Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, Thiên Nguyên Tam Sát Trận, kinh khủng sát khí ngất trời mà lên, theo địa sát bảo châu toàn diện bạo phát, lôi linh chiến tướng cả người cũng bị cuồn cuộn hắc quang bao vây. Vô số võ giả cũng cảm thấy sự khó thở, cả người làn da kim châm loại đau nhói. Không tốt, trực diện lôi linh chiến tướng ba vị thông thiên cảnh thần sắc kịch biến. Uy thế như thế, đã vượt xa tiểu thiên vị cảnh giới, đạt tới trung thiên vị. Liền tại bọn họ sợ hết hồn hết vía trong ánh mắt. Lôi linh chiến tướng khí tức vẫn kéo lên đến trung thiên vị. Thông thiên cảnh tổng cộng có 4 cảnh giới. Tiểu thiên vị, trung thiên vị, đại thiên vị cùng với cuối cùng chí thiên vị. Vân Tiêu Chân Quân chính là tiểu thiên vị thực lực, mà mặt khác hai người lớn tuổi hơn Vân Tiêu Chân Quân không ít. Thực lực cao hơn quá hắn một bậc, nhưng cũng chỉ là tiếp cận trung thiên vị mà thôi. Chưa từng đặt chân, này 4 cảnh giới, mỗi một tầng đều có tương đối cự đại chênh lệch, cùng nhau động thủ áp chế hắn, ba người nổi giận gầm lên một tiếng. Phát ra giống to, bày trận, trấn sơn hà, đang khi nói chuyện. Bọn họ không chút nào giữ lại thúc dục thể nội linh khí. Đem tự thân lực lượng điên cuồng bộc phát ra, tùy theo, ở lôi linh chiến tướng trên đỉnh đầu, ngưng tụ ra một tòa cự đại núi cao. Này núi cao cao gần mấy trăm trượng, huy hoàng tráng quan, rung động nhân tâm ni. Đây là một môn trận pháp, đem ba vị thông thiên cảnh cường giả lực lượng ngưng kết tới một điểm. Hóa thành cự sơn, có trấn áp bát phương lực. Cự đại núi cao hướng lôi linh chiến tướng rơi xuống, lôi linh chiến tướng phát ra một tiếng kinh thiên gầm thét. Hắn lòng bàn chân ở hư không đạp mạnh một cái, thân thể liền như thẳng tắp lang sói một loại, ngất trời mà lên, thình thịch, hắn vô cùng cuồng bạo, hung hăng một kích oanh ở cự sơn trên, khổng lồ lực lượng khiến cho cự sơn mãnh liệt run rẩy lên. Mà ba vị thông thiên cảnh cường giả sắc mặt cũng trắng hạ xuống. Được một chút trùng kích, cho dù ai cũng có thể nhìn ra được, trận này pháp làm gì được không được lôi linh chiến tướng. Trấn càn khôn, nhưng ba người ánh mắt này sinh ác độc, đồng thời cắn chót lưỡi, phun ra tinh huyết, đồng thời tay niết ấn quyết, nói lẩm bẩm, những thứ này tinh huyết biến thành một quả mai ký hiệu. Rơi vào cự sơn trong, nhận được ký hiệu gia trì sau, vốn là mấy trăm trượng đại cự sơn. Ngược lại thu nhỏ lại tới trăm trượng, nhưng là phía trên lực lượng càng thêm tập trung, càng tăng kinh khủng, thình thịch lôi linh chiến tướng mãnh liệt không thể đỡ một quyền oanh kích ở phía trên. Chỉ có chẳng qua là để cho núi cao lay động mấy cái. Bất quá này núi cao cũng không cách nào chấn ngăn chặn lôi linh chiến tướng. Chẳng qua là cùng hắn lẫn nhau cầm cự được mà thôi. Ngay cả trấn càn khôn cũng trấn áp không được hắn sao. Ba vị thông thiên cảnh cường giả ánh mắt hiện lên một vệt ngưng trọng. Đồng thời cũng có lo lắng, này môn trận pháp đối với bọn họ tiêu hao tương đối chi đại. Thời gian lâu ngày, bọn họ khẳng định chống đỡ không nổi. Hừ, nếu là ngay cả hắn cũng bắt không được mà nói. Chúng ta ba người mặt mũi gì tồn tại. Này một ít chuyện, cũng vốn không thể nào để cho tông chủ tới ra tay đi. Vân Tiêu Chân Quân hừ lạnh một tiếng. Hai vị, dùng hộ tông đại trận đi, ta đồng ý. Vì nay chi kế, chỉ có như thế, mặt khác hai người gật đầu. Trong mắt hiện lên một vẻ tàn nhẫn, thiên nguyên tam sát trận. Chỉ thấy ba người riêng của mình tản ra, đứng ở tam giác phương vị. Theo bọn họ trên người, một cỗ khí tức phảng phất cầu vồng một loại, bay lên mà lên, vẫn đánh vào đến trên không ba tòa cung điện trong. Oanh, nhất thời. Từ nơi này ba tòa cung điện trên, một cỗ cường hoành khí tức chậm rãi sống lại, không hổ là cực thiên tông, hộ tông đại trận thế nhưng lấy ba tòa cung điện bố trí mà thành. Như thế thủ bút, thật là kinh người, mọi người kinh ngạc nhìn đây hết thảy. Tâm sinh kính sợ, giống như bọn họ những thứ này tông môn, thật ra thì cũng có hộ tông đại trận, bất quá trận pháp cũng là bố trí ở đại địa trên. Cùng mặt đất thoát khỏi không được quan hệ, thế nhưng cực thiên tông trận pháp này, thế nhưng lấy trên không ba tòa cung điện bố trí mà thành. Ngoài mọi người dự liệu, Thiên Nguyên Tam Sát trận vừa ra, người này hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không tệ. Thiên Nguyên Tam Sát trận uy lực, đủ để trấn áp trung thiên vị cường giả. Ta Cực Thiên Tông thủ đoạn, há là người này có thể khiêu khích. Cực Thiên Tông các đại địa vũ cảnh cường giả lòng tin tràn đầy. Không nghĩ tới Cực Thiên Tông còn có như vậy trận pháp. Ta xem hắn còn có cái gì thủ đoạn, Phượng Tư Tư cười lạnh mắt nhìn Loan Lộng Ngọc cùng Liễu Hiến. Ngọc hai người, Liễu Hiến Ngọc thần sắc không thay đổi, kiên định nói, hắn thủ đoạn, há là ngươi có thể tưởng tượng. Mạnh miệng, Phượng Tư Tư khinh thường nói, theo ba vị thông thiên cảnh cường giả lực lượng tràn vào ba tòa cung điện. Thiên Nguyên Tam Sát trận cũng bị chậm rãi kích hoạt, chỉ thấy ba tòa cung điện tia sáng hừng hực. Xa xa nhìn lại, giống như là tiểu thái dương một loại, như vậy, tràn ngập mênh mông kinh khủng lực lượng, tốt, trận pháp đã kích hoạt, cũng đúng lúc mượn cơ hội này, để cho thế nhân xem một chút, Thiên Nguyên Tam Sát trận uy lực, Vân Tiêu Chân Quân lạnh lùng cười một tiếng. Đang khi nói chuyện, tay hắn nắm ấn quyết, đồng thời trong miệng thốt ra một, giết, ầm, ba tòa cung điện đột nhiên chấn động. Chỉ thấy trong đó một tòa ầm ầm bộc phát ra một đạo hừng hực bạch quang, như bạch hồng quán nhật, vô cùng cự đại, hướng Lôi Linh chiến tướng oanh kích quá khứ, thình thịch một tiếng vang thật lớn, Lôi Linh chiến tướng thân thể lui về phía sau mấy bước. Có thể so với trung thiên vị cường giả một kích toàn lực, Ninh Giang khẽ nói. Trận pháp này uy lực đích xác không đơn giản, lúc này, mặt khác hai vị thông thiên cảnh cường giả cũng cùng Vân Tiêu Chân Quân giống nhau, tay niết ấn quyết, dẫn động trận pháp lực, hai tòa cung điện trong, đồng thời bắn ra hai đạo bạch sắc chùm tia sáng, uy lực chi đại, kinh thiên động địa, Lôi Linh chiến tướng một chút đã bị vững vàng áp chế tại hạ phong. Bị những thứ này màu trắng chùm tia sáng đánh liên tiếp bại lui. Dù sao này ba đạo chùm tia sáng tương đương với là ba vị trung thiên vị cường giả ở toàn lực xuất thủ. Ninh Giang, thấy sao, ở ta Cực Thiên Tông trước mặt, ngươi hết thảy thủ đoạn, cũng không chỗ hữu dụng, Vân Tiêu Chân Quân lạnh lùng nói. Là, vâng, đúng, sao, Ninh Giang khinh thường cười một tiếng, ngươi cho rằng, đây chính là Lôi Linh chiến tướng toàn bộ thực lực. Nói chuyện giật gân, Vân Tiêu Chân Quân hoàn toàn không tin. Địa sát bảo châu, thiêu đốt đi, đem ngươi tất cả lực lượng toàn bộ phát huy. Ninh Giang thanh âm to lớn, nhất thời, ở Lôi Linh chiến tướng thể nội, địa sát bảo châu điên cuồng bốc cháy lên, một cỗ càng thêm cường thịnh lực lượng núi thở sóng thần loại bạo phát. Không tốt, khi cỗ lực lượng này triển hiện ở ba người trước mặt lúc, ba người thần sắc trong nháy mắt kịch biến, đại thiên vị thực lực, điều này sao có thể. Theo địa sát bảo châu thiêu đốt, Lôi Linh chiến tướng thực lực đã đạt tới đại thiên vị, vật này một khi thiêu đốt, lực lượng mấy lần tăng cường, dĩ nhiên dùng có thể kiên trì thời gian, cũng đem thật to giảm bớt, thình thịch thực lực đạt tới đại thiên vị sau Lôi Linh chiến tướng trực tiếp một quyền đánh ra. Minh mông cuồn cuộn quyền kình hóa thành từng vòng mắt thường có thể thấy được rung động, khuếch tán đi ra ngoài. Đem bắn tới cột sáng màu trắng tồi khô lạp hủ hủy diệt. Hơn nữa, vẫn oanh kích đến ba tòa cung điện trên. Chỉ thấy ba tòa cung điện kịch liệt run rẩy, như vậy thậm chí xuất hiện vết rạn, phốc suy, mà chủ trì Thiên Nguyên Tam Sát trận ba vị thông thiên cảnh nhất tề phun ra một ngụm tiên huyết, khí tức uể oải. Này, mọi người không dám tin nhìn một màn này. Ba vị thông thiên cảnh cường giả đều xuất hiện. Cộng thêm hộ tông đại trận uy lực, thế nhưng cũng không có thể làm gì được Ninh Giang sao. Nữa tiếp tục như vậy, sợ rằng kia vị đại nhân muốn xuất thủ đi. Tất cả ánh mắt, đều nhìn về ở vào bốn tòa trong cung điện, cao nhất kia tòa cung điện. Hết chương.